Hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm, giống lên, lão già kia, thật không biết sống chết, mau giao tu thần phổ ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Từ Hàng thấy hậu quang bình bay tới thì cũng chạy tới gần. Hắn lo tu thần phổ sẽ bị hậu quang bình cướp trước. Dĩ nhiên là sẽ không chịu thua kém hậu quang bình. Khi hắn thấy hậu quang bình chỉ tiến về phía trước một khoảng cách ngắn mà không trực tiếp công kích thì cũng thấy giật mình. Ý niệm công kích trong đầu lập tức biến mất, liếc nhìn hậu quang bình một cái rồi thân hình ngừng lại. Đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm dị động. Hành động khác thường của hai người Mộ Dung Thiên và Hầu Quang Bình, bầu không khí ngưng động, xung quanh bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cách chương